Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2591, cuồng loạn cửu ma hoàng. Cửu ma hoàng đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Phải chăng muốn lui giữ hàng lang băng quật bên trong? Có ma giáo cường giả lập tức hướng bên cạnh một vị thân hình cự vĩ người cúi người hỏi. Cái này thân người thể chung quanh, tràn ngập hắc sắc ma huy, khí thế cường đại tự nhiên thành hình, nhìn đến làm cho người sinh sợ. Người này chính là cùng Đỗ Thiểu Phủ đánh qua nhiều lần quan hệ cửu ma hoàng. Mà giờ khắc này, khi nhìn thấy Đỗ Thiểu Phủ xuất hiện về sau, cửu ma hoàng đôi kia thâm thúy mà đen nhánh song đồng chi hiện ra vẻ kinh hoảng chi ý. Cửa vào này không, tuyệt đối không thể sai sót, nhanh đi thông tri đại ma hoàng, có tiểu tử kia ở đây, bằng vào ta một người khẳng định ngăn không được, nhiều nhất chỉ có thể thoáng ngăn chặn hắn một hồi. Nếu là hắn tiến vào hàng lang băng quật chi, này sẽ trở ngại ta ma giáo đại sự. Cửu ma hoàng lúc này hạ mệnh lệnh, muốn thông tri còn lại bát đại ma hoàng. Nếu như chỉ là cửu châu đồng dạng cường giả tới đây, cho dù là một đám người, lấy hắn thực lực, chỉ huy một số giáo chúng, hoàn toàn có thể đem chi ngăn cản tại cửa vào bên ngoài. Nhưng này Đỗ Thiểu Phủ lúc này vậy mà xuất hiện, hắn nhất thời không có lòng tin. Thuộc hạ cái này qua, nghe được cửu ma hoàng mệnh lệnh, này ma giáo giáo đồ lập tức quay người, muốn đi vào phù trận chi, hướng còn lại 8 vị ma hoàng đại nhân truyền tin, để làm tốt cách đối phó. Nhưng hắn vừa mới cất bước, bỗng dưng, chỉ nghe thấy một đạo nhàn nhạt thanh âm tại bên tai vang lên, không cần đi thông tri đại ma hoàng bọn họ, chốc lát nữa ta sẽ tự mình đi tìm bọn họ, không làm phiền ngươi đi một chuyến. Dạng này một thanh âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, hắn chỉ thấy trước mắt kim quang lóe lên, này ma vương Đỗ Thiểu Phủ thân ảnh đã xuất hiện tại thân trước, ngăn trở chính mình đường đi. Tiếp theo, ở ngực truyền đến một trận cự đại lực đạo, cúi đầu mà trông, nơi đó xuất hiện một cái lỗ thủng, ánh mắt từ xuyên qua, có thể nhìn thấy phía sau cảnh tượng, lỗ thủng kia cấp tốc khuếch trương, càng lúc càng lớn, hướng thân thể của mình các nơi lan tràn, thân thể của mình cũng theo đó hóa thành mịt mờ huyết vụ. Khi lỗ thủng khuếch tán đến đầu của hắn thời điểm, toàn bộ thiên địa đều từ hắn mắt biến mất, rốt cục mất đi chỗ có ý thức. Đỗ Thiểu Phủ gặp này nhận chính mình phân công giáo chúng bị Đỗ Thiểu Phủ một chiêu diệt sát, cửu ma hoàng oán hận không thôi địa mở miệng, cự vĩ thân hình nhất động, nhất chưởng hướng Đỗ Thiểu Phủ đánh ra mà đi. Cự đại chưởng ấn hoành không, ma khí cuồn cuộn ở giữa, không gian cù ù vang lên, không ngừng run rẩy. Bằng thực lực ngươi, sớm đã không phải đối thủ của ta. Đỗ Thiểu Phủ khẽ quát một tiếng, giơ lên nắm tay phải nghênh kích mà đi, miệng phun ra ba chữ, như kinh lôi chợt vang, bá quyền đường, oanh. Quyền cùng chưởng vừa một tiếp xúc với nhau, chấn động không trung, tiếng oanh minh chính là vang vọng, đầy trời kim quang cùng ma khí đụng vào nhau, dây dưa, xé rách, bộc phát ra hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng, từng vòng cường hãn gợn sóng năng lượng cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Sau đó, Đỗ Thiểu Phủ quyền đầu tiếp tục tấn công, giống như kim thiết đúc, mang theo vô cùng bá đạo lực lượng, hướng về cửu ma hoàng đánh tới. Cửu ma hoàng thủ chưởng căng ngăn không được cái này sức mạnh cường hãn, một trận khanh khách giòn vang về sau, theo Đỗ Thiểu Phủ quyền đầu tiến lên, từng đoạn địa bạo nứt mà ra, một mực kéo dài đến đầu vai vị trí, này lóe ra kim quang quyền đầu sau đó hơi hơi một cái rẽ ngoặt, xẹt qua một đạo đường cong quỷ tích, cuối cùng lại là hung hăng nện ở cửu ma hoàng lồng ngực chi. A, cửu ma hoàng miệng phát ra một tiếng thê thảm tru lên, hiển nhiên là thống khổ không. Hắn thân thể bắn ngược mà ra, vừa đi hơn 10 dặm, lập tức đụng ở phương xa băng địa chi, ném ra một cái thâm không hầm động, vỡ vụn vụn băng tứ tán bay vụt, ở trên không tung tóe bay. Ma hoàng đại nhân, đóng ngoặc vuông. Ma giáo mọi người kinh hãi, cái này Đỗ Thiểu Phủ thật sự là thật đáng sợ, một chiêu đem cửu ma hoàng trọng thương. Lời như vậy, chính mình những người này căn vô pháp ngăn trở hắn tiến vào hàng lang băng quật. Thiên Âm dạy, Kim Thương Môn, Sang Môn Kiếm Tông các loại một đám cường giả, thì là hưng phấn không thôi. Những thế lực này bị ma giáo cản ở bên ngoài, sớm nghẹn nổi giận trong bụng, lúc này vì dạng này kết quả cảm thấy rất là hả giận. Lại nói, ma giáo cùng toàn bộ sinh linh đều là quan hệ thù địch, là cho phương thế giới này mang đến cực đại nguy cơ, không ai có thể không đếm xỉa đến. Nhìn thấy cửu ma hoàng tại Đỗ Thiểu Phủ thủ hạ ăn thiệt thòi, có đại bằng hoàng tồn tại, cũng cho bọn hắn tăng thêm càng nhiều lòng tin qua đối mặt sắp mà tới hết thảy, cùng với ma giáo ngạnh kháng đến cùng dũng khí. Đỗ Thiểu Phủ, ngươi cuối cùng đem chết không yên lành. Cửu ma hoàng từ hố băng leo ra, hận hận nói ra, nói xong, lại là phốc địa phun ra một ngụm máu tươi, hắn cánh tay phải đã toàn bộ biến mất qua, chỗ ngực cũng có được một đạo đáng sợ lõm, ma khí tại hai nơi vết thương hội tụ, chữa trị chỗ ngực thương thế, đồng thời, cũng một lần nữa ngưng kết ra một cánh tay, từ ma khí hóa thành, ngươi, còn dám ở trước mặt ta kêu gào, Đỗ Thiểu Phủ lạnh lùng đáp lại, mang theo cực độ khinh thường, cửu ma hoàng tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng mình bây giờ tu vi đã không lớn ma hoàng, hai ma hoàng kém, tự nhiên có thể không đem đối phương để vào mắt, Đỗ Thiểu Phủ quay người, đối để chính đồng huyên, một kiếm thần, trăm dặm không bờ đám người nói, các ngươi đều tiên tiến nhập hàng lang băng quật, chờ người giải quyết cái này cửu ma hoàng, đi theo sau cùng các ngươi tụ hợp, tốt. Mọi người đáp ứng, đồng loạt triển khai thân hình, hướng này phù trận tiến lên, cản bọn họ lại. Ai dám thực sự gần phù trận một bước, giết không tha, nơi xa, cửu ma hoàng một bên bay trở về lướt, một bên gào thét lớn, lần này ma giáo quy mô xuất động, toan tính sự tình cực kỳ trọng yếu, xem như cửu đại ma hoàng một trong, hắn tất nhiên là biết được kỳ nhân từ, bởi vì, quan hệ này đến ma thần đại nhân triệt để khôi phục, nếu như bị những người này xông vào hàng lang băng quật, làm không tốt hội hỏng đại ma hoàng bọn người trận cước, đến lúc đó hắn là muôn lần chết khó từ tội lỗi, một đám ma giáo giáo chúng nghe vậy, nào dám có nửa điểm lười biến, đều là lo liệu đao kiếm, muốn đem một kiếm thần bọn người ngăn cản xuống, xem như đánh bạc tánh mạng qua, cũng nhất định phải áp dụng hành động, nếu không, ma hoàng đại nhân lửa giận phía dưới, bọn họ hạ tràng chết còn sẽ thảm hại hơn, các ngươi những người này còn ngăn không được, một kiếm thần quát nhẹ, tay một thanh trường kiếm huy sái, đâm thủng hư không, đáng sợ thánh cảnh khí tức tràn ngập, vô số đạo kiếm mang như là gió táp mưa rào, theo một kiếm thần động tác đầy trời ầm ầm xuống, sắc bén chi khí phát ra, mang theo vô tận sát khí, tại phương thiên địa này ở giữa khuấy động, chỗ nào cũng có, một số ma giáo tu vi hơi yếu người, đều phát ra kêu thê lương thảm thiết, tại dạng này kiếm vũ phía dưới nhận cực nặng bị thương, thậm chí bị giảo sát thành thịt nát, giết, trăm dặm không bờ, Mục Thanh Ca, Phong Ngây Thơ người liên can cũng không cam chịu lạc hậu, phất tay mà động, ở trong thiên địa áp chế biến mất về sau, những người này tu vi có nhảy vọt đề bạt, bọn họ là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, là vì nhân vật kiệt xuất, lúc này đều đã bước qua thánh cảnh cánh cửa, tuy nhiên không Đỗ Thiểu Phủ biến thái như vậy, nhưng cũng coi như phải là đứng đầu cường giả. Tuy nhiên những này ma giáo cửu đại ma hoàng đều xuất hiện, càng có mặt khác hơn 30 thánh cảnh đi vào Tuyết Linh núi, nhưng lúc này bọn họ phần lớn đều đã tiến vào Lan Hầm Băng Chi, nơi đây, trừ cửu ma hoàng bên ngoài, còn lại chỉ có 5 tên thánh cảnh, kết thù không thù khốc chiết học chiến dương lạnh người lớn nhất, mà cửu ma hoàng vì Đỗ Thiểu Phủ gây thương tích, mạnh nhất uy hiếp đã không tại, cái này tuổi trẻ bối phận cường giả liên dưới tay, ở đây ma giáo người căn vô pháp địch nổi, chỉ có bị hoàng ngược phần, giết. Ma giáo người, một cái cũng không cần buông tha, sát quan bọn họ, đến từ cửu châu cường giả, có người gào thét, sát quan bọn họ, một tên cũng không để lại, mọi người đồng thời hét lớn, tay binh khí khuấy động ra đáng sợ năng lượng quang huy, các sắc quang mang chói lọi nở rộ, tại phương thiên địa này tàn phá bừa bãi, đáng sợ năng lượng xen lẫn, va chạm, quấn quanh, tiếp theo biến ảo sụp đổ, hóa thành vô số phù lục bí văn nhảy vọt phi vũ, khiến cho chỗ này không gian đều giống như muốn sôi trào, lưu lại mấy người thanh trừ ma giáo người, chúng ta mấy cái đi vào trước, tùy ý chém giết một trận về sau, ma giáo 5 tên thánh cảnh đều tại mấy người liên dưới tay thụ trọng thương, cũng không còn cách nào hình thành uy hiếp, một kiếm thần đột nhiên thu kiếm, đối trăm dặm không bờ, Mục Thanh Ca hai người khẽ quát một tiếng, sau đó thân hình mở ra, nhảy vào này dường như sương mù nhiều ngưng kết mà thành phù trận cái này, biến mất không thấy gì nữa, ba người này rời đi, để chính đồng huyên, Phong Ngây Thơ, Cách Viêm vô hại, Thu Như đợi uổng công thì là lưu lại, tiếp tục chém giết ma giáo người, cửu ma hoàng, hôm nay là ngươi tử kỳ, Đỗ Thiểu Phủ quát nhẹ, đại bằng kim sĩ vung triển phía dưới, thân hình phù diêu mà, tử sắc vạt áo bay phất phới, tử kim sắc lôi điện tại quanh người hắn xoay quanh, điện xà phun ra nuốt vào, mang theo lẫm liệt thần uy, đáng sợ không, cả người hắn nhìn lại như là thần linh giữa trời, lộ ra cực điểm uy nghiêm, áp lực mênh mông tại phương thiên địa này tràn ngập trải ra, hung hăng trấn áp khắp nơi trận ma giáo người nguyên thần chi, trong nháy mắt, những cái kia chính nhận được giết hại ma giáo người, chẳng lẽ cảm thấy run rẩy một hồi, thực lực tại trong nháy mắt giảm bớt đi nhiều, mà cái này, càng làm cho để chính đồng huyên bọn người xuất thủ, càng thêm nhẹ nhõm mấy phần, bây giờ ngươi, cũng chỉ có bị ta ngược phần, nhưng ta không có hứng thú cùng ngươi từ từ thôi cọ, ngươi vẫn là trực tiếp giữ mệnh lại tốt, Đỗ Thiểu Phủ một khi động tác, Tử Kim Thiên Quyết liền là xuất hiện ở tay hắn, rộng lớn đại kiếm thẳng nâng quá đỉnh đầu, khí thế cường đại tại ngưng kết hội tụ, Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ bốn đạo hư ảnh biến ảo mà ra, phát ra khiếp người gào thét, chấn động hư không, khí thế như vậy, nhượng Cửu Ma Hoàng không thể không nghiêm túc mà đối đãi. Ngao, hắn miệng phát ra kịch liệt tiếng gào thét, ma khí điên cuồng phun trào, cách người mình hình thành một tầng u quang lấp lóe áo giáp, đem toàn bộ thân hình đều bảo hộ ở bên trong. Thánh kiếm lộ hống, Đỗ Thiểu Phủ hét lớn, một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang ngưng tụ, bị hắn giơ cao nơi tay, đối phía trước Cửu Ma Hoàng đột nhiên chém xuống, kiếm mang tấn mãnh mà rơi, đem hư không trảm ra một đạo mấy trăm dặm trưởng vết nứt, vô tận uy năng đang cuộn trào, giống như thần ma đang gầm thét, buông xuống thế gian, phá hủy hết thảy ngăn cản. Này khủng bố kiếm mang mang theo không thể địch nổi chi thế, trực tiếp đánh vào Cửu Ma Hoàng thân thể, đáng sợ năng lượng phát tiết, phản phất khai thiên tích địa, bẻ gãy nghiền nát, đem Cửu Ma Hoàng thân ngoại ma khí hộ tráo trảm thành phấn vụn, tiến tới trực tiếp bổ vào hắn thân thể chi. Chương 2592, cường thế đánh giết. Đang có bình chọn truy ni trong forum, mọi người vào cho mình cái vốt nhé. Tạch tạch tạch, tại kiếm mang tác dụng dưới, mênh mông năng lượng ba động kích xạ, mảnh này băng nguyên bên trên xuất hiện một đầu to lớn khe rãnh, kéo dài tới xa xôi vô tận chỗ. A, Cửu Ma Hoàng thảm tiếng mà hô, ma huyết phun ra, thân thể bị hung hăng đánh rớt ở phía dưới băng trên mặt đất, khí tức lập tức quể oải xuống dưới, bộ ngực của hắn bị phá trảm mà ra, huyết nhục hướng hai bên xé rách xoay tròn, lộ ra khiêu động tạng phủ. Một kiếm này, cơ hồ là đem hắn trực tiếp chém thành hai đoạn. Đỗ Thiếu Phủ trầm mặc không nói, thân hình lướt ầm ầm ra, Tử Kim Thiên Quyết lần thứ hai giơ lên, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, mình cũng không có quá nhiều thời gian trì hoãn ở chỗ này, giải quyết cái này tiểu châu chấu, tiến vào Lạnh Lang hầm băng tương trợ tướng quân bọn người mới là chính sự. Giết! Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, bên trong thần khuyết huyền khí điên cuồng chuyển động, chảy xuôi qua toàn thân gân mạch, hướng về hai tay hội tụ, tiếp theo độ tiến vào bên trong Tử Kim Thiên Khuyết, kiếm bản rộng trên thân kiếm, hiện ra hào quang rực rỡ lôi điện, giống như là từng đầu tế xà quấn quanh lấy, một cổ bá thiên tuyệt địa khí thế bay lên, hình sát chi ý dâng trào, ở trong mảnh không gian này tràn ngập bao trùm. Tử Kim Thiên Khuyết chém thẳng mà xuống, nơi ven đường đi qua, không khí đều vặn vẹo biến hình, có từng vòng không gian gợn sóng sinh ra, hướng chung quanh khuếch tán, nhìn chăm chú dạng này một đạo công kích, Cửu Ma Hoàng cặp kia bên trong ma đồng, nổi lên thần sắc tuyệt vọng, cố gắng điều động trong cơ thể cuối cùng một sợi khí cơ, hóa thành từng lớp ma khí, tại bên ngoài cơ thể thành hình, tạo thành phòng ngự, chỉ là một lần này hộ thể cương tráo khí tức, so với lúc trước phải yếu hơn quá nhiều. Vừa rồi cái kia phiên phía dưới, đều bị Đỗ Thiếu Phủ nhất kiếm chém tới trọng thương, gần như trí mạng, lúc này như vậy hành động, sợ càng là không được mảy may tác dụng, cái này, để hắn càng thêm tuyệt vọng bắt đầu, nhìn qua cái kia đạo áo bào tím thân ảnh nhanh chóng lớn đến gần, kiếm quang cũng ở trong mắt dần dần phóng đại, Cửu Ma Hoàng cảm giác xương cột sống mát tới cực điểm, bỗng nhiên, trong lòng của hắn dâng lên một cổ ngoan ý, muốn ta chết, ta cũng sẽ không dễ dàng để ngươi dễ chịu, hắn mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, cắn răng nghiến lợi nói ra, câu nói này, cơ hồ là từ giữa hàm răng bể ra, hôm nay kết quả, chỉ sợ đã định trước bản thân sẽ chết, trừ phi lúc này, đại ma hoàng đám người có thể kịp thời xuất hiện, mới có thể cứu được bản thân một mạng, nhưng hắn biết, loại tình huống này đã là không có khả năng, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, Cửu Ma Hoàng đã là làm ra một cái quyết định, dù cho ta hôm nay không cách nào cùng ngươi đồng quy vu tận, nhưng là nhất định phải ngươi cùng nhau trọng thương. Dù là đại ma hoàng không cách nào giết chết ngươi, luôn có một ngày, ma thần đại nhân cũng sẽ đem ngươi tru sát. Cửu Ma Hoàng kêu to, thân hình không lùi mà tiến tới, hướng về Đỗ Thiếu Phủ đối diện phóng đi. Khi làm ra sau khi quyết định, hắn ngoài thân ma khí đã ở trong chớp mắt thu liễm mà đến, cương khí vòng bảo hộ tiêu tán, lại là từ bỏ phòng ngự thái độ, trực tiếp lấy nhục thân đi chống lại Đỗ Thiếu Phủ kiếm quang. Chỉ bất quá, trên người hắn tản mát ra khí tức, lại là tại thẳng tắp hướng lên trên tăng vọt. Mảnh này băng nguyên bên trên năng lượng thiên địa, tất cả đều bắt đầu bạo động bắt đầu, hướng về thân thể của hắn hội tụ mà đến, Cửu Ma Hoàng tổn thương thân thể, cũng bỗng nhiên bành trướng, giống như thổi khí cầu, càng trướng càng lớn, giống như muốn nổ tung lên, muốn tự bạo, hảo cùng ta đồng quy vu tận sao. Nhìn thấy Cửu Ma Hoàng trạng thái, Đỗ Thiếu Phủ lúc này liền là hiểu ý đồ của hắn, trong tay hắn Tử Kim Thiên Khuyết phách trảm chi thế không thay đổi, trên mặt bò lên vẻ khinh thường thần sắc. Lãnh đạm nói, trước khi chết muốn kéo ta làm đệm lưng nhiều người đi, nhưng là chỉ bằng như ngươi vậy còn xa xa làm không được. Tại thánh điện thời điểm, Du Gia lão hoàng cùng Đồ Mặc Lộ phía dưới đã từng tự bạo tu vi muốn cùng mình đồng quy vu tận, nhưng cuối cùng như cũ không cách nào đem chính mình làm sao. Cửu Ma Hoàng tu vi cách Du Gia lão hoàng còn kém hơn quá nhiều. Đỗ Thiếu Phủ vác lên Tử Kim Thiên Khuyết, thân hình từ chỗ cũ lóe lên một cái rồi biến mất. Phù Diêu một thức phát động, cơ hồ là cùng một thời gian, hắn liền đã đạt tới Cửu Ma Hoàng trước người. Ở tại hoàng thành tự bạo trước đó, kiếm bản rộng chính là đột nhiên chém vào đỉnh đầu của hắn phía trên. Bá kiếm đạo, theo Đỗ Thiếu Phủ dạng này hét lớn một tiếng, Tử Kim Thiên Khuyết phía trên quang hoa tăng vọt, mang theo bá đạo đến mức tận cùng phong mang, trực tiếp từ trên xuống dưới, đem Cửu Ma Hoàng thân thể đánh thành hai nửa. Lưỡi kiếm đột tiếng thân thể, như là xuyên phá một cái khí cầu đồng dạng, phát ra bành một tiếng bạo hưởng, ô ô, một cơn bão táp gào thét, hướng bốn phương tám hướng quét sạch, ma khí bên trong cuồn cuộn, quyển đến phương xa Cửu Châu các đại thế lực cùng ma giáo đệ tử chỗ lúc, dĩ nhiên trở nên cũng không kịch liệt, lấy đám người tu vi, đều có thể nhẹ nhõm chống lại xuống tới, mà khi đầy trời phong bạo hoàn toàn biến mất mà đến về sau, trong cao không, cũng chỉ còn lại có Đỗ Thiếu Phủ một người thân ảnh. Cửu Ma Hoàng, lúc này dĩ nhiên là hôi phi yên diệt đi, hình thần câu diệt, Ma Hoàng đại nhân, ma giáo chi nhân hoảng sợ mà nói, đều cảm thấy sợ hãi, ngay cả Cửu Ma Hoàng tự bạo, đều bị Đỗ Thiếu Phủ bị sinh sinh cắt ngang, cái kia áo bào tím người trẻ tuổi, đích thật là chân chính ma vương, đại bằng hoàng tru sát ma hoàng, thần võ cái thế, đại bằng hoàng ngược sát ma hoàng, uy chấn thiên hạ, đến từ Cửu Châu các cường giả, đều rối rít kêu gào, hưng phấn vô cùng. Đỗ Thiếu Phủ không có quá mức để ý mọi người reo hò, ngược lại là buồn bực đầu xoay người, hướng to lớn kia nồng vụ hình thành thông thiên chi trụ lao đi, nơi đó, chính là Lạnh Lang hầm băng lối vào, tình huống bên trong vẫn còn không rõ, mình cũng không có thời gian trì hoãn ở nơi này, lúc này ở tràng ma giáo chi nhân, đã bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm, còn sót lại, giao cho những cái này đến từ Cửu Châu thế lực, hoàn toàn không là vấn đề. Giết sạch những cái này ma giáo chi nhân. Ma giáo tà nhân, giết không tha, nhìn chăm chú Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập phù trận, biến mất thân hình, tại chỗ các cường giả lại một lần bạo phát chấn thiên động địa ngàn la lên, một đám ma giáo đảng đồ vẻ bại đã có mặt, bị thanh trừ một tận chỉ là vấn đề thời gian, tất cả mọi người toàn lực mà ra, khí thế như hồng, hướng bọn hắn đánh tới, từng chui binh khí tráng phóng hào quang sáng chói, giống như một vòng vần mặt trời, phát ra các loại hào quang, mỹ lệ vô cùng. Khiến cho cao thiên bên ngoài liệt nhật quang huy đều lộ ra phai nhạt xuống. Giết, tiếng gọi ầm ĩ vẫn như cũ, Cửu Châu trong lòng các cường giả, giống như là bịt chân một cổ ác khí, liên quan tới ma thần truyền thuyết, bọn hắn đã sớm biết, cái kia sắp phủ xuống đại kiếp, như là mộng yểm quanh quẩn ở một giới này đáy lòng của toàn bộ sinh linh chỗ sâu, khiến người lúc nào cũng cảm thấy thấp thỏm lo âu, tất cả mọi người trong lòng đều là rõ ràng, như vậy đại kiếp, không người có thể tránh. Ngay cả cửu đại gia loại kia quái vật khổng lồ, cũng vô pháp không đếm xỉa đến, huống chi là bọn hắn những cái này tương đối hơi yếu thế lực, cho nên, bọn hắn đều mưu đủ kình, tại ma giáo trong đội hình tùy ý tung hoành trùng sát lấy, đao binh phía dưới, càng không ngừng thu gặt lấy ma giáo chi tính mạng con người. Tại Đỗ Thiếu Phủ sau khi rời đi không lâu, tình hình chiến đấu dĩ nhiên đến rồi kết thúc, lối vào ma giáo chi nhân, đã bị giết hết, rất nhiều người, liền toàn thây đều không thể lưu lại một bộ. Chương 2593, không gian tối tăm quỷ dị. Đang có bình chọn trainee trong forum, mọi người vào cho mình cái vote nhé. Lạnh Lang hầm băng, nơi này là một chỗ không gian độc lập, không có bất kỳ cái gì quang minh tồn tại, khắp nơi tràn ngập hắc ám, ngay cả tu luyện giả lợi dụng tu vi tản mát ra quang mang, đều không có bám vào chỗ. Quang mang một khi xuất hiện, lập tức liền bóp méo đi, đều bị không chỗ nào không có mặt tầng băng hấp thu thôn vệ. Ngay cả thân thể của mình đều không thể nhìn thấy, trong mắt nhìn thấy, giống như là không có tu vi người bình thường trong đêm tối đồng dạng, hiển nhiên rất là âm trầm cùng quỷ dị. Ngoài ra, vô khổng bất nhập hàn khí không ngừng mà xâm nhập người nhục thân cùng thần hồn, không chỗ có thể tránh, bất quá cũng may, có thể tiến vào người nơi này, cũng có thực lực không tầm thường, dựa vào không nhìn chi lực, liền có thể thăm dò tất cả tồn tại. Tại Lạnh Lang hầm băng chỗ sâu, có một tòa cao lớn hùng vĩ động phủ, tản mát ra tang thương khí tức cổ xưa, hoàn toàn là từ băng cứng đúc thành, tại trong không gian đen nhánh quang hoa không hiện, phản phất một tòa u linh đại điện lẳng lặng đứng vững. Tại tòa động phủ này bên ngoài, từng mảnh bông tuyết vây quanh không ngừng bay múa xoay quanh, giống như là từng đoàn lông ngỗng tại tung bay. Chỉ bất quá, trong bóng đêm không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp, chỉ có thể lấy vô thần cảm giác. Tại vô thần chi lực cảm giác phía dưới, có thể nhìn trộm đến, những cái này lông ngỗng trạng bông tuyết, cũng không phải là thực sự bông tuyết, cẩn thận thăm dò phía dưới, có thể phát hiện, mỗi một phiến trên bông tuyết, đều có bí lực đang lưu chuyển, trên bông tuyết hoa văn, chính là từng đạo mang theo phi phàm lực lượng phù lục bí văn, vô số đạo bông tuyết, bay lả tả mà xuống, hợp thành một tòa thần dị vô cùng phù trận, cản trở vô số người bước chân, mà không được đi vào trong đó, trong không gian đen kịt, lúc này lại cũng không yên tĩnh, có thể nghe được sinh linh lời nói thanh âm vang lên, đồng thời, còn có cường hãn năng lượng ba động bốn phía gào thét, chấn động không gian, tại bốn phía tung hoành càn quét, từng đạo tiếng oanh minh, như là núi kêu biển gầm đồng dạng, phát ra ầm ầm địa chấn minh, hiển nhiên, là có đại chiến chính ở chỗ này phát sinh, ta khuyên các ngươi đừng có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trung thực giao ra món đồ kia, ta có thể tạm thời tha các ngươi một mạng, trong bóng đêm, một đạo âm trầm thanh âm vang lên, đạo thanh âm này cũng không hùng hậu, cũng không có quá mạnh bá khí ý vị, thậm chí là có mấy phần khàn khàn, còn lộ ra non nớt, đóng ngoặc vuông, sau khi nghe được, lại làm cho người có không nói ra được không thoải mái, cho người ta một loại phi thường cảm giác quái dị, cảm giác này, cùng loại với nghe được một vị dị vật tại mở miệng, không nói ra được trợn người, chớ nói chúng ta không biết vật ngươi muốn ở đâu, coi như biết, cũng không khả năng nói cho ma giáo chi nhân. Huống chi, là các ngươi mấy vị ma hoàng, một đạo tuổi trẻ thanh âm đáp lại, có thể nghe ra thanh âm của hắn có chút cảm giác bất lực, tự hồ là bị thương không nhẹ, ma giáo chi nhân, người người có thể tru diệt. Dù là hôm nay chính là chết, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Muốn món đồ kia, vẫn là nằm mơ đi thôi. Lại là một đạo nữ tử thanh âm tại không gian tối tăm lúc truyền ra, lộ ra phi thường dễ nghe sau khi, lại có mãnh liệt bất khuất vận vị, món đồ kia, không phải trên người bọn hắn cái kia chính là tại Thiên Vũ học viện, đừng nghĩ đến đám các ngươi không giao ra bản tọa liền lấy các ngươi không thể làm gì. Chỉ cần các ngươi chết rồi, làm theo biết rơi xuống ta trong tay ma giáo, nếu là ở Thiên Vũ học viện, lúc này, nơi đó chỉ sợ đã sớm bị san thành bình địa, trở thành một đống phế tích. Lúc trước cái kia rợn người thanh âm âm trắc trắc nói ra, trong đó chỗ tiết lộ tin tức, để trong sân một số người phát ra thế công đều thả chậm lại. Rõ ràng là giật mình không nhỏ, chết tiệt ma giáo, lại dám đối với ta Thiên Vũ học viện ra tay, một ngày nào đó các ngươi sẽ vì này trả giá đắt, một đạo khác tuổi trẻ thanh âm nói như vậy, trong lời nói mang theo tức giận cùng oán hận, hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giết cho ta, những người này hôm nay một cái cũng không cần buông tha, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Cái kia thâm trầm chi nhân lại tiếp tục mở miệng, lời nói lúc kết thúc trở nên dồn dập rất nhiều. Hơn nữa có thể cảm giác được một trận kiềm chế cảm giác trong nháy mắt tràn ngập ra, như là một tôn cái thế hung vật giáng lâm, để cho người ta sắp không thở nổi, rất là bị đè nén. Theo ma giáo dị nhân nói nhảm cái gì, chiến, đại chiến tiếp tục kéo ra, kịch liệt hơn bắt đầu, lực lượng cùng mảnh núi kêu biển gầm đồng dạng hạ xuống, toàn bộ không gian đều ở rung động, ngẫu nhiên có thể thấy được đến ánh sáng sắc bén lóe lên, chợt cấp tốc chôn vùi, đó là vết nứt không gian sinh ra phục mà tiêu tan cảnh tượng. Nhưng mượn một lần tình cờ chấp hiện quang mang, nhìn thoáng qua phía dưới, có thể mơ hồ thấy rõ mặt mũi những người này. Bên trong chiến trường phân hai phe, một phương có 20 đạo thân ảnh, có nam có nữ, khuôn mặt đều là phi thường trẻ tuổi. Những người này, chính là tới từ Thiên Vũ học viện tướng quân, Quỷ Hoa, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiếu Phong, Đường Ngũ, Đông Lý Điêu, Lâm Vi Kỳ, Vu Tước, Lý Vũ Tiêu. Mặt khác, còn có từ cổ hoang đại lục nhân tộc trong thánh điện đi ra Tôn Cầm, Khương Nhã Đình, Cơ Thiên Nguyệt, Phong Vô Triệt, Nhâm Viễn, Diêu Thiên Vũ, Liễu Ly Mạc, Liễu Vũ Mạc, Liễu Vân Mạc, Đệ Nhất Anh Kiệt, chung vào một chỗ, tổng cộng 19 người, mà đổi thành một bên chi nhân, trên người tất cả đều tản ra cuồn cuộn ma khí, đứng lơ lửng trên không, đều mang theo đáng sợ khí tức tà ác, cũng không chính là ma giáo trừ cửu ma hoàng bên ngoài tám đại ma hoàng cùng bọn hắn xuất lĩnh ma giáo đám người, trong đó, không có gì ngoài tám đại ma hoàng thực lực mạnh nhất bên ngoài. Còn có chừng 30 người, đều là có thánh cảnh tu vi, dạng này sao cường giả xuất động, chỉ sợ ngay cả hôm nay hoang quốc đều sẽ có chút động dung, phải biết, tám đại ma hoàng tu vi thật là đáng sợ, chỉ bằng lấy bọn hắn, liền có thể ở trong này quét ngang tất cả cường giả, ma giáo cường giả thực sự nhiều lắm, hôm nay, chúng ta chỉ sợ thực sự một cái đều đi chưa xong, tuổi trẻ nam tử thanh âm vang lên, có chút ít vẻ ngưng trọng, có thể nghe ra, người nói chuyện chính là cổ hoang hung địa đi ra Nhâm Viễn, chúng ta mới từ nhân tộc đi ra bao lâu, thế mà liền lâm vào loại này khốn cảnh. Mới vừa để bằng hoàng huynh đệ mang khi chúng ta đi ra, ta còn tin tâm tràn đầy, lập chí muốn tại bên ngoài xông ra một phen trò, là Liễu gia ta làm vẻ vang, không nghĩ tới, cái này ngoại giới thế cục, cư nhiên như thế phức tạp đáng sợ này. Cái này ma giáo chi nhân, tàn nhẫn như vậy thị sát. Liễu Vũ Mạc cười khổ nói, lộ ra rất là thất lạc bộ dáng, chính như hắn nói, đám người bọn họ đều là cổ hoang hung địa nhân tộc kỳ tài, tư chất siêu nhiên, từ trước đến nay bị coi như nhân tộc hy vọng, đến ngoại giới trước đó, người nào không phải thỏa thuê mãn nguyện, muốn tại lịch luyện quá trình bên trong, thành tựu không tầm thường công tích, nhưng bây giờ, đây hết thảy chỉ sợ cũng muốn như vậy chung kết, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì, ma giáo thì sao, ta đệ nhất anh kiệt cho tới bây giờ còn không có sợ qua ai, đệ nhất anh kiệt nói ra, giết. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời. Nếu quả như thật một cái cũng chơi không chết, lão tử cũng mẹ hắn nhận, trong bóng tối, Phong Vô Triệt bá khí mà nói hay lắm, giết, những người còn lại nghe được lời như vậy nói, đồng thời tuôn ra một cổ bất khuất khí phách, nhao nhao thi triển tu vi, cùng ma giáo một đám cường giả dây dưa chém giết cùng một chỗ. Chương 2594, có bản lĩnh tự mình tiến tới cầm. Đang có bình chọn truy ni trong forum, mọi người vào cho mình cái vốt nhé PS, tối sẽ có thêm thuốc cho mọi người cười mỉm. Phong Vô Triệt theo như lời nói, để tướng quân, quỷ oa, Cốc Tâm Nhan đám người đều là cảm thấy động dung. Tuy nói ma giáo chi nhân chỉ là vì Thiên Vũ học viện túi càng khôn mà đến, cùng Diêu Thiên Vũ, đệ nhất anh kiệt mấy người cổ hoang hung địa đi ra cường giả trẻ tuổi không có liên quan quá nhiều, ma giáo cũng sẽ không nhằm vào bọn họ đối thủ, nhưng bởi vì Đỗ Thiếu Phủ quan hệ, vô luận là Thiên Vũ học viện vẫn là cổ hoang đại lục nhân tộc, đều có thể tính làm hoang quốc nhất phương thế lực, lẫn nhau ở giữa cũng là một cách tự nhiên cùng nhau trông coi bắt đầu, đối mặt ma giáo quy mô vây quét, song phương hợp quy nhất chỗ, cộng đồng ngăn địch, mà đối phương là chỉ có không đến 20 người, hoàn toàn là bị đè lên đánh, bóng tối trong không gian, tổng cộng có không thua 50 danh thánh cảnh cường giả đang ở giao thủ, năng lượng đáng sợ phát tiết, tê thiên liệt địa đồng dạng, ở chỗ này, mắt thường không cách nào thấy rõ sự vật, nhưng bọn hắn vô thần đều là phi thường cường đại, thần hồn chi lực tản ra phía dưới, tất cả tồn tại đều không chỗ che thân, riêng phần mình tìm được đối thủ, chém giết cùng một chỗ, tám vị ma hoàng đứng lơ lửng trên không, lặng lặng mà xem, tạm thời cũng không nhúng tay trường tranh đấu này, ma giáo cùng sở hữu hơn 30 vị thánh cảnh tham chiến, còn có đám người tương đối quen thuộc ma sát, ma linh tử cùng già lâu tuyệt giới, mà đối phương là chỉ có không đến 20 người, hoàn toàn là bị đè lên đánh, chỉ bất quá, tất cả mọi người giữa lẫn nhau tu vi chênh lệch cũng không quá lớn, tướng quân đám người tuy có vẻ bại, nhận áp chế, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng không có quá lớn nguy hiểm đến tính mạng, mà đang ở song phương giao thủ thời điểm, ở một bên xem cuộc chiến tám đại ma hoàng đều là đồng thời cảm thấy thân thể rung lên, trong cơ thể ma khí đều hứng chịu tới ảnh hưởng mà chấn động. Không tốt, là lão cửu đã xảy ra chuyện, lão cửu trấn thủ lạnh lang hầm băng lối vào, rốt cuộc là ai đến nơi này, có thể làm cho hắn nhận như vậy trọng thương, ma hoàng còn lại nghe được, cũng là đồng thời gật đầu, biểu thị có đồng dạng nghi vấn. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn đều có cảm ứng giống nhau, phát giác được cửu ma hoàng khí tức nhanh chóng lụi bại, tới lúc này, dĩ nhiên hoàn toàn biến mất, bọn hắn đều biết cửu ma hoàng thực lực, đây chính là có thánh cảnh hậu kỳ tu vi, cho dù chỉ là vừa mới đạp nhập thánh cảnh hậu kỳ, ở một giới này, có thể giết hắn chi nhân, đây tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, chỉ là không biết, lại là vị nào cường giả đi tới Tuyết Linh núi, lão cửu ma linh còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Nơi đây chuyện về sau, chúng ta lại đi thỉnh cầu ma thần đại nhân vì hắn tái tạo ma thân liền có thể, nhị ma hoàng trầm giọng nói ra, đóng ngoặc vuông, bọn hắn xem như cửu đại ma hoàng, là ma thần đại nhân dưới trướng người mạnh nhất, đều có lấy bí pháp hộ thân, rất khó bị giết chết, tại thái cổ thời kỳ, những đại năng giả đó đều không thể đem bọn hắn triệt để diệt sát, chỉ có thể áp dụng phong ấn chi pháp vây khốn, cho nên vô số năm sau bọn hắn lại riêng phần mình phá phong mà ra. Là ma thần đại nhân chinh phạt thiên hạ, cửu ma hoàng lần này gặp nạn phải không giả, nhưng ma linh chưa từng hoàn toàn chôn vùi, chỉ cần ma thần đại nhân xuất thủ, cũng không cần quá lâu có thể làm cho hắn khôi phục, ma giáo chính vào lúc dùng người, cửu ma hoàng cường giả như vậy, ma thần nhất định sẽ nghĩ cách khiến cho phục sinh, chính là tại bát đại ma hoàng đều là cảm thấy nói chuyện đồng thời, nguyên thần chi lực cảm giác dưới, phát hiện ba vị trẻ tuổi đã tìm đến U Tuyết Thiên Thánh Động Phủ trước đó. Thương Châu Tác Môn Kiếm Tông một kiếm thần, đến đây tương trợ Hoang Quốc cùng Thiên Vũ Học Viện đạo hữu, Trữ Châu Kim Thương môn Bách Lý Vô Nhai, đến đây tương trợ Hoang Quốc cùng Thiên Vũ Học Viện đạo hữu. Lôi Châu Thiên Lôi Bảo Mục Thanh Ca, đến đây tương trợ Hoang Quốc cùng Thiên Vũ Học Viện đạo hữu. Ba người thanh âm tuần tự vang lên, sau đó chính là trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Có cái này ba tên tuổi trẻ thánh cảnh gia nhập, Đường Ngũ, Đông Lý Điêu, Cơ Thiên Nguyệt, Tôn Cầm trong lòng đám người đều là vui vẻ, cảm giác áp lực lại là nhỏ mấy phần. Là Cửu Châu mấy đại thế lực chi nhân, cảm nhận được ba người đến, Tam Ma Hoàng mở miệng nói ra, những môn phái kia cơ hồ đều cùng ma giáo đánh qua một chút quan hệ, lẫn nhau đều là quen biết, ba người này bọn hắn còn không để vào mắt, nhưng bằng bọn hắn còn không cách nào xông phá lão Cửu phong tỏa. Hậu phương, vị kia không biết cường giả rất nhanh liền sẽ lại tới đây. Đại Ma Hoàng đem trong lòng chấn kinh bằng lợi xuống dưới, ngữ khí trở nên bình thản, tiếp tục nói ra, chúng ta cùng ra tay, giải quyết hết những nhân loại này, tốc chiến tốc thắng, nhất định phải tìm tới món kia túi càn khôn vị trí. Nói xong, Đại Ma Hoàng chính là động, một cái tay của hắn trảo tại hắc ám thân ra, thế mà nổi lên sâu kín ma quang, mặc dù đạo này ma quang cũng bị cái này không gian quỷ dị cắn nuốt mất rồi đi, nhưng lại nhân thân còn lại chỗ tản ra khí thế phải cường đại hơn nhiều. Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất chi, mơ hồ có thể nhìn thấy, cái kia ma trảo chi, có hàng quang lẫm liệt lân phiến bao trùm, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, đại ma hoàng thân thể liền từ tại chỗ làm nhạc, trực tiếp xuất hiện tại đang cùng ma sát giao thủ tướng quân sau lưng, hướng phía nó lưng một chỗ trảo ấn hạ. Giết, tốc chiến tốc thắng, nhị ma hoàng, tam ma hoàng, bốn ma hoàng ngang hình đều là chuyển động theo, cấp tốc đánh về phía đám người chi, tính cả đại ma hoàng ở bên trong. Tám đầu thân ảnh động tác, cũng bị tướng quân, quỷ hoa, liễu ly mạc, nhâm viễn đám người chỗ thăm dò đến, trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng không, giao ra túi càn khôn, tha các ngươi bất tử, đại ma hoàng âm trầm uống, móng tay chụp vào tướng quân phía sau lưng, giờ khắc này, tướng quân chỉ cảm thấy khí tức đáng sợ gia trì đến bản thân thân, có lạnh thấu xương hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, trực tiếp xuyên não môn, hắn vốn định bỏ qua một bên ma sát, toàn lực chống lại đại ma hoàng một kích này, nếu không, hắn căn bản liền nửa điểm sống sót cơ hội cũng sẽ không có, chỉ là, đại ma hoàng tốc độ nhanh chóng, để hắn căn bản không kịp quay người đối kháng, nguyên thần chi lực cảm giác được, cái kia bành trướng ma khí móng tay, đã trải qua dính vào lưng của chính mình chi, đáy lòng của hắn có một tia rung động, biết rõ sau một khắc, bản thân sợ rằng phải vẫn thân ở đây, nhưng mà kết quả như vậy cũng không có phát sinh, bởi vì phía sau của hắn, vang lên một cái thanh âm quen thuộc, Thiên Vũ Học Viện túi càn khôn tại thân ta, ngươi có bản lãnh tự mình tiến tới cầm chắc. Đạo thanh âm này vang lên đồng thời, tướng quân chỉ nghe sau lưng có một tiếng bằng minh thanh âm xuyên kim liệt thạch, đồng thời còn có từng tia từng sợi lôi đình hào quang lóe lên, đại ma hoàng âm trầm uống, móng tay chụp vào tướng quân phía sau lưng. Tiếp theo, hắn cảm giác được, đại ma hoàng cái kia mang theo uy năng đáng sợ móng tay, cùng người tới một tay nắm va chạm vào nhau, oanh một tiếng bạo hưởng. Ở nơi này mới trong không gian vang vọng, cách đó không xa, cái kia đứng lặng yên lấy U Tuyết Thiên Thánh động phủ, cũng ở đây dạng tiếng vang phía dưới rung rẩy lên, một chút lững lờ trôi bông tuyết, chớp mắt chôn vùi vỡ vụn đi, hóa thành từng đầu phù lục bí văn lưu chuyển, chỉ là ngay sau đó, những bộ chú này bí văn lại lần nữa thành hình, lại biến thành bông tuyết tiếp tục nhao nhao mà hạ, hai người giao thủ phía dưới, sinh ra một trận kịch liệt hư không phong bạo, thẩm thấu mỗi một chỗ không gian, đang giao chiến đám người không có gì ngoài thực lực cường hãn mấy vị ma hoàng bên ngoài, đều là bị năng lượng như vậy phong ba mang theo động, như là sóng gió thuyền nhỏ, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, căn bản không bị bản thân khống chế. Chương 2595, tình thế nghiêm trọng. Trong nháy mắt, vốn là kịch liệt không chiến đấu cục diện bị phá vỡ, cũng chính vì vậy, Thiên Vũ Học Viện cùng nhân tộc Thánh Điện các cường giả trẻ tuổi, đều thoát khỏi ma giáo tất sát hoàn cảnh, Đỗ Thiếu Phủ, nguyên lai là ngươi. Nhận một kích đại ma hoàng rút tay ra trở ra, lạnh lùng mở miệng. Mời mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ. Tiểu thuyết, nguyên thần cảm giác phía dưới, liền đã biết được thân phận của người đến, cũng không chính là riêng có ma vương danh xưng Đỗ Thiếu Phủ. Rất nhanh, hắn đã là sáng tỏ, cái kia tại bên ngoài để lão cửu gần như diệt sát chi nhân, chính là kẻ này. Tiểu tử này, không biết bao nhiêu lần hỏng ma giáo đại sự, bản thân sớm muốn trừ chi cho thống khoái. Nhưng mà hắn lớn lên thật sự là quá nhanh, thực lực hôm nay càng là không kém chính mình, sau xa không địa quỷ chiết hận từ Dương Tình hào thù, đồng thời, cho dù là cùng lão nhị liên thủ với lão tam, cũng không có thể đủ đem kẻ này làm sao, có thể tưởng tượng, lấy hắn tinh tiến tốc độ, Tại ma thần đại nhân khôi phục về sau, hắn tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ ma giáo chướng ngại vật. Đại ma hoàng, lại gặp mặt, Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt mở miệng, bóng tối không gian cái này, hắn lấy xích khào mã hầu nguyên thần thăm dò, phát hiện tướng quân, quỷ oa đám người quả nhiên đều ở, mà đồng thời, chính như bản thân sở liệu như thế, hoang quốc đến chi nhân, cũng chính là đi theo bản thân từ cổ hoang đại lục đi ra Liễu Ly Mạc, Tôn Cầm đám người. Đỗ Thiếu Phủ thật dài thở dài một hơi, từ khi biết được cửu đại ma hoàng cùng nhau mà động, tìm kiếm Thiên Vũ Học Viện túi càn khôn về sau, hắn liền gắng sức đuổi theo, sợ tướng quân đám người sẽ phải gánh chịu đại nạn, bất quá cũng may, lúc này nhìn thấy, cũng không có phát sinh xấu nhất tình huống. Đại Bằng Hoàng, Nhân Hoàng, Bằng Hoàng huynh đệ, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đến, tướng quân, Quỷ Oa, Cốc Tâm Nhan, Nhâm Viễn, Phong Vô Triệt, đệ nhất anh kiệt đám người đều là từ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng xa bẻ tới, từng cái trước, súng lại đến phía sau hắn, trong lòng của bọn hắn đều là rất là kinh hỉ. Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, giống như là cho tất cả mọi người cho ăn hạ một viên thuốc an thần, cho dù là đối mặt khí thế hung hăng ma giáo, bọn hắn cũng đều có đầy đủ lòng tin. Đám người cùng Đỗ Thiếu Phủ chào hỏi đồng thời, ma giáo chi nhân cũng lần lượt trở lại, đi đến rồi tám đại ma hoàng bên người, song phương hiện lên đối địch chi thế, hai con ngươi đều bộc phát ra tia sáng lạnh lẽo, sát ý bắn ra, đóng ngoặc vuông, người hai bên ẩn ẩn tương đối, hết sức căng thẳng. Thiên Vũ Học Viện cái kia túi càn khôn, thực sự tại thân ngươi, đại ma hoàng khàn khàn nói ra, Đỗ Thiếu Phủ lời nói hắn một chút tin tám điểm, bởi vì năm đó Thiên Vũ Học Viện hủy diệt thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ chính là nó đệ tử kiệt xuất nhất, những lão gia hỏa kia đem túi càn khôn giao cho hắn đảm bảo, hoàn toàn là tại tình lý chi, chỉ bất quá, bởi vì Thiên Vũ Học Viện trùng kiến về sau, Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn chưa từng tham dự vào nó, cho nên, bọn hắn mới có thể cho rằng, vật này hẳn là sẽ vẫn là lưu tại Thiên Vũ Học Viện, hoặc là mấy vị tuổi trẻ người quản lý tay, chính là ở đây, ma giáo nếu mà muốn, hoan nghênh các ngươi tới tìm ta cầm. Đỗ Thiếu Phủ lật tay một cái cổ tay, đem túi càn khôn chiếm được vào trong tay, án chừng ước lượng nói ra, khi hắn lấy ra vật này về sau, tất cả mọi người tại chỗ đều thần sắc đều biến hóa bắt đầu, đó là một cái phi thường bình thường túi càn khôn, nhưng lực lượng tinh thần cảm giác dò xét phía dưới, giống như động không đáy đồng dạng, căn bản không thể nhìn trộm, đồng thời, còn để cho người ta có một loại thần hồn đều muốn đi vào trầm luân, không biết ở trong đó, đến cùng trang có đồ vật như thế nào, ma giáo như thế tận hết sức lực muốn có được, chỉ sợ chỗ thịnh chi vật, tuyệt đối bất phàm. Tướng quân, Quỷ Oa đám người đều là cảm thấy kinh ngạc, nhưng là đều là cười. Bọn hắn căn bản không biết cái này túi càn khôn tồn tại, thẳng đến lúc này Đỗ Thiếu Phủ lấy ra, mới gặp nhau lần đầu. Chắc hẳn lúc trước Thiên Vũ Học Viện đại kiếp giáng lâm thời điểm, Hối Tự Thái trưởng lão đã đem vật này giao cho Đỗ Thiếu Phủ, cũng may mắn là giao cho hắn, nếu là cho mình mấy người, làm không tốt thật vẫn sẽ bị ma giáo chi nhân cướp đi. Lão đại, không gian đen nhánh, nhưng đối với mọi người ở đây tu vi mà nói, nguyên thần lực cảm giác, đơn thuần mắt thường quan sát còn muốn tới càng thêm rõ ràng, kết khoa địa không tình chiết hận chỗ cô náo kết kỹ, Đỗ Thiếu Phủ tay túi càng không một khi xuất hiện, Thất Ma Hoàng chính là lộ ra kích động vạn phần, nhìn thoáng qua Đại Ma Hoàng về sau, lại nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ bàn tay, dường như chỉ cần Đại Ma Hoàng ra lệnh một tiếng, tùy thời liền muốn xuất thủ cướp đoạt, Đại Ma Hoàng phất tay đem hắn ngăn lại, đứng lặng chỗ cũ không có động tác, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần chi lực có thể cảm giác được, lúc này Đại Ma Hoàng bị tầng tầng kia ma khí bọc vào cặp kia con ngươi chi, giống như lóe ra đừng có nói minh hào quang, loại này không tiếng động cảm xúc, để cho người ta không chút nghi ngờ, nó muốn có được túi càn khôn tâm tư, bất kỳ người nào đều muốn tới nồng đậm hơn. Lão đại, cái này túi càn khôn quan hệ đến ma thần đại nhân khôi phục, chúng ta nhất định phải đạt được. Nhị Ma Hoàng biểu hiện được tương đối tỉnh táo được nhiều, hướng về phía Đại Ma Hoàng truyền âm nói ra, ta biết. Đại Ma Hoàng nhẹ giọng mở miệng, ma khí khi hắn ngoài thân lượng lờ, không ngừng biến ảo hình dạng, hắn tiến lên trước một bước, nhìn chăm chú lên Đỗ Thiếu Phủ nói, đã ngươi bản thân đưa cửa, vậy bản tọa liền cũng không khách khí với ngươi, này vui vẻ nhận tốt. Trong lời nói, hai tay chậm rãi mở ra, khí thế đáng sợ đang nhanh chóng ấp ủ, kịch liệt bay lên, bọn hắn xác thực không nghĩ tới, quan hệ ma thần đại nhân khôi phục chi vật, thế mà lại là ở Đỗ Thiếu Phủ thân. Bản thân chính người cùng Long Hoang lão tổ chia binh hai đường, thế mà còn là vô hụt, bất quá không tốt, lần này rốt cục có tin tức xác thực, cũng không uổng bọn hắn như thế đại phí khổ tâm, chỉ là có chút phiền toái là, Đỗ Thiếu Phủ cũng không giống như những người còn lại dễ đối phó như vậy, ha ha. Cái này túi càn khôn đối với các ngươi hẳn rất là trọng yếu. Bất quá, nó đối với ta cũng có đại dụng, không thể cho các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, đột nhiên đem túi càn khôn thu vào. Nhìn lấy đại ma hoàng dạng như vậy, hắn có thể đánh giá ra vật này đối với tầm quan trọng của bọn hắn. Tướng quân đám người không có việc gì, túi càn khôn là tuyệt đối không có khả năng để đại ma hoàng đám người lấy được. Nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ thu hồi túi càn khôn cử động, khiến cho ma giáo tám đại ma hoàng đồng thời hai mắt ngưng tụ. Bên cạnh ngươi chút người này tay, ngươi cho rằng có thể bảo vệ được vật này sao? Đại ma hoàng lạnh lùng nói ra, thân khí thế trở nên càng thêm hừng hực bắt đầu, giống như là tùy thời muốn bộc phát một dạng. Cũng đúng như hắn nói, mọi người ở đây thực lực tổng hợp, ma giáo chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trừ tám đại ma hoàng bên ngoài, còn dư lại ma giáo giáo chúng hoàn toàn có thể thoải mái mà đem đối phương trừ Đỗ Thiếu Phủ trở ra 20 người gắt gao cắn. Loại tình huống này, tám đại ma hoàng có thể đồng thời ra tay với Đỗ Thiếu Phủ, dù là thực lực của hắn lại như thế nào biến thái, cũng tuyệt đối không có cơ hội chạy thoát. Dạng này tình cảnh, tướng quân, Đường Ngũ, Khương Nhã Đình mấy người cũng tự nhiên là nghĩ đến, lòng của bọn hắn đều có lấy trầm trọng chi ý. Nếu là một cái sơ sẩy phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ thân túi càn khôn thật có khả năng rơi vào mấy vị ma hoàng tay. Kết quả như vậy lại là tất cả mọi người không nguyện ý thấy. Chương 2596, chơi con mẹ nó ma giáo. Hai phe nhân mã khẩn trương giằng co lấy, về phần bên kia U Tuyết Thiên Thánh Động Phủ, là không có người tâm tình lại đi chú ý, tự hồ là lộ ra không còn trọng yếu như vậy. Cùng tướng quân đám người tâm tình nặng nề khác biệt, Đỗ Thiếu Phủ nhưng không có sinh ra bao nhiêu sầu lo cảm xúc. Ma giáo mặc dù thế lớn, nhưng những năm này hắn cùng nhau đi tới, gặp được cường địch vô số, hắn chưa từng khiếp đảm lùi bước qua. Cho dù là bác đại ma hậu cùng, hắn cũng không sợ đánh một trận. Duy nhất để hắn cảm thấy lo lắng là ma giáo nhiều như vậy thánh cảnh cường giả tụ tập ở đây, tổng số người cơ hồ là gấp đôi bên mình. Nếu như tám đại ma hoàng phân ra mấy người đầu tiên kiềm chế bản thân, ma hoàng còn lại hướng tướng quân, Liễu Ly Mạc, một kiếm thần đám người nổi lên, như vậy tình thế sẽ trở nên cực kỳ hỏng bét. Đóng ngoặc vuông. Thực lực của những người này mặc dù không yếu, nhưng nếu đối mặt mấy vị ma hoàng trùng kích, tất nhiên sẽ lộ ra dùng sức không đúng chỗ, chỉ có thể là gặp tàn sát vận mệnh. Bóng tối trong không gian, đại ma hoàng cả người khí thế không ngừng leo lên, đồng thời nhị ma hoàng cùng tam ma hoàng cũng có động tác. Ba người bên ngoài cơ thể ma khí chấn động, tương hỗ nối liền với nhau, khí cơ lưu chuyển, hình thành một cái tuần hoàn. Đại bằng hoàng, không cần cố kỵ chúng ta, món kia túi càng không khẳng định đối với ma giáo có tác dụng cực lớn, muôn ngàn lần không thể bị bọn hắn phải đi. Theo cử động như vậy rơi xuống, ba người tản mát ra uy thế lớn không chỉ một bậc, mạnh hơn nhiều mỗi người bọn họ xuất thủ. Trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ chỉ cảm thấy như là có một tôn khủng bố chi chủ lâm thế, tà ác thị sát, bá đạo phi thường. Đối phương ba người tu vi, từng cái đều không kém hắn, khiến cho hắn không thể không vận chuyển huyền khí ngăn cản. Chỉ là ở nơi này đều thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần chi lực hơi động một chút, chỗ quan sát được động tĩnh khiến cho hắn cảm thấy bất an, bởi vì hắn lo lắng sự tình thực sự xảy ra. Chương 2597, chơi con mẹ nó ma giáo. Chỉ thấy trừ xông tới mình ba vị mạnh nhất ma hoàng bên ngoài, còn lại bốn ma hoàng, ngũ ma hoàng, sáu ma hoàng, thất ma hoàng, bát ma hoàng, đều là cấp tốc hướng phía Thiên Vũ Học Viện cùng Thánh Điện cường giả trẻ tuổi đám người mà đến. Xem ra tính toán của bọn hắn, chính như Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ hoàn toàn nhất trí, không cần nghĩ, tám đại ma hoàng ở giữa khẳng định có qua truyền âm giao lưu, định ra rồi kế hoạch. Đại bằng hoàng, không cần cố kỵ chúng ta, món kia túi càn khôn khẳng định đối với ma giáo có tác dụng cực lớn, muôn ngàn lần không thể bị bọn hắn phải đi. Ma giáo đem cho một giới này toàn bộ sinh linh mang đến tai họa ngập đầu, chúng ta cho dù là chết ở chỗ này, cũng phải bảo vệ tốt cái kia túi càn khôn. Tuyệt không thể để bọn hắn tùy tiện đạt được. Không sai, chúng ta có thể là đi chưa xong, có cơ hội ngươi trước đi, đó cùng ma giáo chi nhân liều mạng. Ta tin tưởng một ngày nào đó, ngươi biết báo thù cho chúng ta. Tướng quân, Quỷ Oa, Nhâm Viễn đám người đều là nhìn ra Đỗ Thiếu Phủ ý nghĩ, từng cái tuần tự mở miệng nói ra, tất cả mọi người ngữ khí, đều mang theo một vòng kiên quyết chi ý. Bọn hắn biết rõ ma giáo đáng sợ, nếu đối phương hết sức muốn đạt được túi càn khôn, vậy tất nhiên là đối ma giáo có tác dụng cực lớn, nếu như vậy, càng không thể để bọn hắn đạt được. Mà lấy Đỗ Thiếu Phủ thực lực, lực khắc tám đại ma hoàng khẳng định làm không được, nhưng muốn từ ma giáo tay thoát thân, muốn đến cũng hẳn là không khó. Đỗ Thiếu Phủ tai nghe lấy những lời này, trong lòng yên lặng gật đầu, là những cái này các cường giả trẻ tuổi đại nghĩa lẫm nhiên cảm thấy vui mừng. Cứ việc tâm rất là rõ ràng, tại năm vị ma hoàng xuất thủ phía dưới, tại chỗ những người còn lại rất khó có cơ hội sống sót, thậm chí ngay cả đào mệnh đều làm không được đến. Nhưng việc đã đến nước này, tất cả mọi người không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có một trận chiến. Nguyên thần chi lực từ tướng quân, Quỷ Oa, Nhâm Viễn, Liễu Vũ Mạc, Bách Lý Vô Nhai bao gồm thân người từng cái đảo qua, trong lòng Đỗ Thiếu Phủ dâng lên một cổ khó mà nói rõ cảm giác. Cái này tuổi trẻ bối phận, chẳng lẽ hôm nay thật muốn toàn bộ chôn vùi ở đây sao? Đóng ngoặc vuông. Nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, Đại Ma Hoàng là mở miệng, nếu bọn hắn muốn chết, cái kia giết cho ta. Ra tay toàn lực, cái này tuổi trẻ nhân loại cường giả, một tên cũng không để lại. Đại Ma Hoàng hướng Đỗ Thiếu Phủ lấn đến gần đồng thời, âm trầm mở miệng, đối với bốn ma hoàng ngũ ma hoàng mấy người ra lệnh, nếu đã trải qua xác định túi càn không tại Đỗ Thiếu Phủ thân, như vậy Thiên Vũ Học Viện người tính mệnh, cũng không có lại giữ lại tất yếu. Những nhân loại này đều là thế hệ trẻ tuổi nhân vật kiệt xuất, thiên tư đều không bình thường, lúc này có thể có cơ hội chém giết bọn hắn, suy yếu một giới này sinh linh thực lực tổng hợp, có thể là sau này ma giáo quật khởi gạt bỏ rất nhiều trở ngại, cớ sao mà không làm. Đồng thời song phương thực lực chênh lệch, quyết định cái này tàn sát quá trình, tuyệt đối sẽ không tiếp tục quá lâu, đến lúc đó, năm vị còn lại ma hoàng cũng có thể rảnh tay, đồng loạt đối phó Đỗ Thiếu Phủ, mặt hắn ba đầu sáu tay, cũng không lấy chạy thoát. Chư vị đều là ta Đỗ Thiếu Phủ bằng hữu, ta tuyệt sẽ không bỏ xuống các ngươi tự mình rời đi, nếu tránh không được một trận chiến, vậy để cho chúng ta cùng một chỗ sảng khoái một trận chiến tốt. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng cười một tiếng, đối với tướng quân đám người nói, lời nói tại bóng tối trong không gian truyền ra, theo tiếng nói rơi xuống, trong lúc đó có một đạo sáng ngời lôi đình quang mang tại đen kịt chi nổ tung, chợt lóe lên rồi biến mất, ầm ầm, lôi minh ầm ầm, tại lạnh lang hầm băng không gian tối tăm vang vọng, chấn động to lớn truyền ra, cùng lúc đó, có rộng lớn mênh mông uy áp giáng lâm, như là một tôn cổ lão thần linh đi vào đương thế gian, nó uy cuồn cuộn, kỳ thế lẫm liệt, làm cho ma giáo trừ tám đại ma hoàng bên ngoài hơn 30 vị thánh cảnh cường giả, thân thể đều đi theo lấy lay động, thánh cảnh viên mãn cường giả thực lực, có thể thấy được lốn đốn, ha ha ha. Tốt! Đã có bao nhiêu năm thời gian, không cùng Thiếu Phủ huynh để sóng vai mà chiến, thật là khiến người ta hoài niệm a. Hôm nay, để cho chúng ta đến sảng khoái một trận chiến tốt, như vậy lời nói từ một kiếm thần khẩu hét lớn mà ra, tiếng cười to, có kiếm minh thanh âm gào thét mà lên, mang theo lạnh thấu xương sát phạt chi khí, tung hoành va chạm, cuốn giết tứ phương, chiến, chiến, chiến. Bách Lý Vô Nhai, Mục Thanh Ca, tướng quân, đệ nhất anh kiệt mấy người hơn 20 vị cường giả trẻ tuổi cũng là lần lượt hét lớn, đồng thời xuất thủ, đối mặt ma giáo hơn 30 thánh cảnh vây giết, nó, càng là có 5 vị ma hoàng tồn tại, thực lực yếu nhất bát ma hoàng, cũng chết tại Đỗ Thiếu Phủ tay cửu ma hoàng còn cường đại hơn, chí ít đều là thánh cảnh hậu kỳ tu vi, bọn hắn tâm mặc dù có lo lắng, nhưng không có nửa điểm sợ hãi, cục diện dưới mắt, đã trải qua dung không được bọn hắn lại đi nhiều làm suy nghĩ cái gì, chỉ có một trận chiến, giết, chơi con mẹ nó ma giáo, Liễu Vũ Mạc xuất thủ, đúng là vọt thẳng ra, hướng bát ma hoàng mà đến, Nhâm Viễn, Diêu Thiên Vũ, Phong Vô Triệt cả đám cũng không cam chịu lạc hậu, một loạt mà, vọt vào ma giáo trận doanh chi, song phương nhân mã trong nháy mắt đụng đụng vào nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa đại chiến, Đỗ Thiếu Phủ, để mạng lại đi. Tam ma hoàng lớn tiếng mà gọi, ba đại ma hoàng đồng thời xuất thủ, tại Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần chi lực hạ, có thể nhìn thấy ma khí cuồn cuộn mà tới, hóa thành ba đạo mang theo lạnh thấu xương rùng mình phong mang, giống như ba thanh tuyệt thế lợi kiếm đồng dạng, hình sát chi khí cuồn cuộn, tới đi, để cho ta thử xem tam đại ma hoàng liên thủ, rốt cuộc là cường hãn đến mức nào, chương 2598, cùng đồ mạc lộ. Đỗ Thiếu Phủ ngang nhiên mà động, tại tam đại ma hoàng lớn người trước đó, hai tay trong hư không vẽ ra từng đầu quỷ tích huyền ảo, tối nghĩa mà thâm thúy, từng đạo thủ ấn không ngừng lật đổ biến hóa, thần dị phù văn sáng lên, sau đó lại bị không gian tối tăm quỷ dị nuốt hết, biến mất từ trong vô hình, nhưng tất cả mọi người tại chỗ, đều bỗng dưng cảm nhận được một áp lực đáng sợ giáng lâm mà tới, đồng thời, chỉ nghe bốn đạo tiếng thú gào vang lên, có long ngâm hổ khiếu tước lệ quy minh ở trong mảnh không gian này lan truyền mở đi ra. Long ngâm giết xuyên tất cả ngăn cản, trực thấu người thần hồn, câu hồn đoạt phách, hổ khiếu xé rách thiên địa hư không, đáng sợ sóng âm cuồn cuộn, để cho người ta nhục thân đều sắp không chịu đựng nổi nữa, muốn vỡ toang, tước lệ rơi xuống, có vô tận rộng lớn khí thế ở đây ở giữa tràn ngập, thất thải huyến ánh sáng lên, thế mà ở nơi này bóng tối trong không gian cũng là không diệt, đem tất cả mọi người thân hình chiếu sáng nửa cái thời gian hô hấp, rùa minh bên trong ngột ngạt, phía dưới băng địa đều ở toàn bộ chấn động lấy, lẫm liệt uy nghiêm bại ép, khiến người run rẩy, dạng này một màn, làm cho tất cả mọi người động tác đều là có chút ngưng tụ, cảm nhận được khí tức đáng sợ, bọn họ đều là nhìn thấy, tại tiếng thú gào vang lên đồng thời, trong hư không, có từng đầu phù văn lấp lóe sáng tắt, cấp tốc hướng phía một chỗ hội tụ mà đến, rất nhanh, Đỗ Thiếu Phủ trên đỉnh đầu vị trí, xuất hiện một đạo to lớn vô cùng bát quái đồ hình, đây là Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái thủ đoạn, mặc dù chỗ này không gian có kỳ dị lực ảnh hưởng, tất cả tia sáng một khi xuất hiện đều sẽ bị cấp tốc thôn phệ, nhưng đạo này hư không bát quái thành hình về sau, nhưng lại chưa cứ thế biến mất, mà là tráng phóng mịt mờ quang huy, khiến cho quanh mình tất cả, rốt cục đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến, từng đầu ánh sáng sáng ngời, tại trong không gian đen nhánh, giống như là khảm trong hư không đồng dạng. Mặc dù Đỗ Thiếu Phủ lần này thi triển hư không bát quái, tại mắt thường quan sát bên trên lộ ra cũng không như vậy để cho người ta nghiêm nghị sinh ra sợ hãi, nhưng là nó tản ra to lớn chi uy, ở trong hư không thẩm thấu, một chút cũng không có yếu bớt. Nếu như nói, dĩ vãng hư không bát quái nhìn qua liền như là liệt nhật chiếu rọi, có to lớn chi uy, như vậy hiện tại bộ này bát quái đồ hình, là như ban đêm ánh trăng, giữa trời mà treo, chỉ bất quá nó mang theo khí dương cương, cũng không vì vậy mà đánh nửa điểm chiết khấu. Mà ở cái này hư không bát quái đồ hình thành hình trong quá trình, ba đại ma hoàng sát chiêu cũng là đánh tới, thiên lôi vô vọng phá, Đỗ Thiếu Phủ cao giọng hét lớn, tiếng chấn hư không, oanh ken két, đóng ngoặc vuông, một đạo cường tráng lôi điện từ hư không trong bát quái oanh kích mà xuống, đem hư không bổ ra một đầu đáng sợ nhân khẩu, tiếp theo là trực tiếp đụng vào ba đại ma hoàng cái kia ma khí phong mang phía trên, hai cổ lực lượng hoàn toàn khác biệt ầm ầm chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc chính là bạo phát ra cự chấn động lớn, lôi đình cùng ma khí phong mang đột nhiên mà nát, hóa thành phô thiên cái địa phù lục bí văn tứ tán bay vụt, năng lượng kinh khủng quét sạch bộc phát, bát phương cuồn cuộn, phá hủy tất cả. Đỗ Thiếu Phủ cùng ba đại ma hoàng đều là tu vi tuyệt thế hạng người, bốn người thân hình tại năng lượng như vậy trong cuồng triều không nhúc nhích tí nào. Một kích qua đi, ba đại ma hoàng lần nữa riêng phần mình xuất thủ, ma khí cuồn cuộn bên trong, đại ma hoàng duỗi ra một cái kiều tiểu bàn tay, che kín tối tăm rậm rạp lân phiến, xé rách không gian, giản dị tự nhiên địa vung đánh mà ra, nhị ma hoàng Vĩ Ngạn thân hình động không, song quyền đều xuất hiện dậm chân vọt tới trước, mỗi một cất bước phía dưới, đều dẫn tới hư không rung động, như là một tôn cái thế hung vật hàng thế, tam ma hoàng ngoài thân ma khí hội tụ, ngưng kết thành một cái giống như đại sơn vậy đầu lâu ác ma, hung đồng ngóng nhìn, huyết bồn đại khẩu cự trương, như là có thế nuốt giết tất cả, giết, Đỗ Thiếu Phủ trầm giọng mà uống. Một tay triệu hồi ra tử kim thiên khuyết, tay kia tiếp tục hoa động khó hiểu quỷ tích, hư không bên trong bát quái đồ hình, có thiên lôi gào thét, có địa hỏa bốc lên, có sông núi đầm lầy chìm nổi, có nhật nguyệt tinh thần thoáng hiện, diễn lại thế gian vạn sự vạn vật biến hóa. Cùng lúc đó, phía sau hắn đại bằng kim sĩ cấp tốc phe phẩy, thiên lôi địa hỏa, nhật nguyệt sơn trạch quanh quẩn ở tại ngoài thân, chuyển động theo, làm nổi bật lên uy vũ bất phàm chi khí, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh đánh giết. Bốn phía mà động, cùng ba đại ma hoàng kịch chiến ở tại một chỗ, phương thiên địa này ở giữa, vô tận năng lượng sôi trào mãnh liệt, mang theo khí dương cương công kích, cùng trùng trùng điệp điệp ma khí va chạm kịch liệt, phát ra một đạo lại một đạo đáng sợ tiếng nổ, phá toái năng lượng, lôi cuốn lấy mạnh mẽ dư ba, tại lạnh lang hầm băng trong không gian cuồn cuộn sôi trào, khủng bố diệt thế, tại bốn phía, xa xa không gian sinh ra một vòng lại một vòng gợn sóng, không ngừng chập trùng lấy. Đó là chỗ này vị trí không gian bích lũy, hẳn là từ cường giả cái thế bố trí mà xuống, dùng nơi này trở thành một cái độc lập tồn tại, ngay cả ánh sáng dây đều khó mà tồn tại, quả thực là quỷ dị phi thường. Giết, bên kia ma giáo đám người cùng Thiên Vũ học viện, nhân tộc thánh điện còn có đến từ Cửu Châu mấy đại thế lực thế hệ trẻ tuổi, cũng là mãnh liệt chém giết, đồng thời, Vui Chính Đồng Huyên, Gió Vô Tà, Cách Lửa Vô Thương mấy người một đám cường giả, cũng giải quyết lối vào ma giáo bộ hạ tiến nhập cái này lạnh lang hầm băng, gia nhập trong vòng chiến, nhưng bởi vì có được năm đại ma hoàng tồn tại, cái này tuổi trẻ cường giả tình cảnh, cực kỳ gian nan, mới gia nhập chi nhân bên trong, chỉ có chút ít mấy vị thánh cảnh cường giả, căn bản không được thay đổi tính tác dụng, thánh cảnh còn lại trở xuống, cho dù là ở một bên quan chiến, đều cần liều mạng, tại năm đại ma hoàng trùng sát phía dưới, như Liễu Vũ Mạc mấy vị sơ nhập thánh cảnh chi nhân, rất nhanh chính là bị thương nặng, từng ngụm phun ra máu tươi, nhận lấy cực lớn bị thương. Cảnh tượng như vậy, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng căng cứng. Nếu là sơ ý một chút, rất nhanh liền sẽ mất mạng. Đang ở độc chiến đại ma hoàng, nhị ma hoàng, tam ma hoàng Đỗ Thiếu Phủ, cũng chia ra một tia tâm thần quan sát đến bên này. Đối mặt mình ba đại ma hoàng hợp lực vây giết, căn bản là không có cách thoát thân gấp rút tiếp viện. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường ngưng trọng, khạch khạch khạch khạch. Các ngươi những cái này nhân loại nhỏ bé, đều đi chết đi. Sáu ma hoàng một quyền chấn tại Nhâm Viễn trên lồng ngực, đem hắn đánh bay, cười quái dị nói. Nhâm Viễn tuổi trẻ thân thể trực tiếp bay ngược hơn 10 dặm, nện ở băng địa chi bên trên, cày ra một đạo thật sâu câu ngấn. Lồng ngực của hắn lõm xuống, còn có từng luồng ma khí ở phía trên quanh quẩn, khạch khạch khạch. Các ngươi đã là cùng đồ mạc lộ, làm gì lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngũ ma hoàng cũng là âm trầm cười, quanh thân phun bắn lạnh thấu xương phong mang, công người đánh giết, giết, hắc hắc hắc. Ma giáo còn lại đám người thấy vậy, đều là phụ họa cười quái dị, từng cái ý chí chiến đấu sụp sôi. Làm sao bây giờ? Đỗ Thiếu Phủ trong tay Tử Kim Thiên Quyết phóng ra ánh sáng huy, một chiêu kiếm gãy vạn dặm sử xuất, đem ba đại ma hoàng có chút đẩy lui, trở lại nhìn về phía bên kia chiến trường, lông mày chăm chú vặn lên, có chút không biết ứng đối ra sao. Nếu như chỉ có bản thân một người lời nói, hắn hoàn toàn có thể có cực lớn nắm chắc có thể thoát thân, nhưng chính như lúc trước chính hắn nói tới, hắn không có khả năng vứt xuống bằng hữu của mình mà tự mình rời đi. Chẳng lẽ thực sự chỉ có đem túi càn khôn giao cho trong tay ma giáo mới có thể giải khai hôm nay kết quả sao? Chương 2599, chấp mê bất ngộ. Trong lòng Đỗ Thiếu Phủ hiện lên giao ra túi càn khôn suy nghĩ. Mặc dù hắn lại không nghĩ như thế đi làm, nhưng dưới mắt loại cục diện này, đã không có càng nhiều lựa chọn nào khác. Toàn bộ thiên hạ đại kiếp, và mấy chục vị hảo hữu chí giao tính mệnh, tự hồ là biến thành cá cùng tay gấu quan hệ, còn tại đó để hắn làm ra duy nhất lựa chọn. Đây là lưỡng nan lựa chọn, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ ở trong tâm trải qua hơn độ dãy dụa về sau, đã có so đo, xem ra, chỉ có thể giao ra túi càn khôn. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm nói nhỏ một câu, trong lòng có không nói ra được xoắn xuýt. Mặc dù như thế, nhưng so sánh với mà nói, trong mắt hắn bằng hữu tính mệnh, so bất kỳ vật gì đều muốn tới hơi trọng yếu hơn. Không có nhiều làm do dự, Đỗ Thiếu Phủ đã làm ra quyết định cuối cùng. Thủ đoạn nhẹ nhàng khẽ đảo phía dưới, túi càn khôn liền xuất hiện trong tay hắn. Tại ba vị ma hoàng hạ một đạo công kích rơi xuống trước đó, nắm túi càn khôn, đưa tay giơ lên. Nhưng mà, coi như hắn đang chuẩn bị mở miệng, dùng túi càn khôn cùng ma hoàng điều kiện trao đổi lúc, nguyên thần chi lực điều tra được động tĩnh, để hắn cơ hồ là lời ra đến khóe miệng, sinh sinh nuốt xuống, nâng lên đến một nửa tay, cũng là bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát giác được, từ lạnh lang hầm băng cửa vào vị trí, có một nhóm lớn thân ảnh đến, sư tôn, sư huynh, sư công, Mộc Hàm. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ động, phù diêu triển khai một thức, tránh thoát tam đại ma quỷ xuất thế một kích, xuất hiện ở nơi xa, đem nguyên thần chi lực đưa lên ra ngoài, có thể rõ ràng mà phát hiện, những thân ảnh kia chi nhân, đều là quen thuộc, sư tôn Cổ Thanh Dương, sư huynh Kim Nhạc Phụ Tư Mã Đạp Tinh, Kim Bằng Thánh Giả, còn có Tư Mã Mộc Hàm các loại một nhóm lớn Cổ Thiên Tông chi nhân, ma giáo chi nhân như thế làm càn, coi ta Cửu Châu đại địa không người sao. Sư tôn Cổ Thanh Dương tóc dài bay lên, trong miệng phát ra hét to một tiếng, nhất kiếm nhập cửu thiên, lập tức sát nhập vào ma giáo trong trận doanh. Tư Mã Đạp Tinh, Kim Bằng Thánh Giả, Tư Mã Mộc Hàm mấy người vừa mới đến, cũng là trong nháy mắt đánh giá ra trước mắt tình thế, căn bản không để ý tới cùng Đỗ Thiếu Phủ chào hỏi, tất cả đều riêng phần mình lướt đi, cùng triển khai ma giáo chém giết. Mấy người này gia nhập, mặc dù chỉ có thể coi là hạt cát trong sa mạc, nhưng lại để tướng quân mấy người cũng tức thì dễ dàng rất nhiều, khạch khạch. Lại tới mấy cái chịu chết, vậy liền cùng nhau đem bọn ngươi thu thập đi. Tứ Ma Hoàng cười to, trong khi xuất thủ càng thêm ác liệt mấy phần, rải rác mấy vị thánh cảnh bên trong cường giả, mạnh nhất cũng chỉ là sơ nhập thánh cảnh trung kỳ mà thôi, căn bản là không có cách tả hữu lúc này chiến cuộc. Đóng ngoặc vuông, ma giáo những người còn lại cũng đồng thời cảm thấy khoái ý, không cố kỵ chút nào xuất thủ, chỉ bất quá rất nhanh, bọn hắn liền không cao hứng bất nổi. Nương theo lấy Cổ Thiên Tông một đoàn người xuất hiện về sau, sự tình còn xa xa như vậy kết thúc, sau lưng bọn họ còn có càng nhiều thân ảnh sau đó đuổi tới. Thiếu Phủ ca ca, chúng ta tới, một đạo thanh âm cô gái truyền triệt trong sân, thanh thúy êm tai, phía sau nàng lại là một mảng lớn bóng người, nhiều người như vậy. Tứ Ma Hoàng mắt ngưng, một đôi bên trong ma đồng sinh ra vẻ kinh ngạc, Đỗ Thiếu Phủ cũng là động dung, cảm thấy kinh ngạc đồng thời, cũng có được vạn phần kinh hỉ. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ toàn bộ đều là khuôn mặt quen biết. Quan trọng nhất là, chỗ đến nhân thân bên trên, đồng đều tản ra cường hãn khí tức, đạt đến thánh cảnh trở lên. Nhìn thấy những người này, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là cười, trong lòng cũng là thở ra một hơi thật dài. Ánh mắt từ trên người bọn họ từng cái đảo qua, có Huyền Phù Môn Chu Tuyết, Quách Minh, có đến từ Đại Tuyết Sơn Liễm Thanh Dung cùng Tuyết Điện Chi Chủ Băng Luân Băng Thần, có Hợp Hoang Tông Tô Mộ Hân, Tô Mộ Khói, Đường Mỹ Linh, Quý Chỉ Yên, có Đái Tinh Ngữ, Thanh Loan Tiểu Thanh. Mới vừa đối với Đỗ Thiếu Phủ nói chuyện, chính là Đái Tinh Ngữ, bọn hắn làm sao cũng đều đến rồi, nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ còn chưa thiết thực vui vẻ, hắn hai con ngươi lại là sinh ra chấn động, mặt khác một chút thân ảnh xuất hiện, để hắn cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Chỉ thấy một đạo nói ánh sáng màu vàng ở trong không gian tối tăm sáng lên lại dập tắt, lóe ra từng mảnh phù văn, tiếp theo chính là có từng cái cự chim hóa ra, vỗ cánh đánh giết, chíp chíp, cầm minh rung trời, to lớn cánh chim trải ra, như muốn vắt ngang chân trời đồng dạng, mang theo tật tốc, phát sau mà đến trước, vừa mới hiện ra thân hình, đã là đến rồi trong vòng chiến, ma giáo trong đội hình, Già Lâu Tuyệt Giới nhìn thấy những người này, khuôn mặt trẻ tuổi bên trên cũng là có chỗ rung động, nải nải. Gia gia. Đỗ Thiếu Phủ bờ môi mấp máy, người tới chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc lão thái thái Già Lâu Ma La, Già Lâu Bá Thiên, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh, Già Lâu Tuyệt Không các loại, còn có từ Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong đi ra gã cường giả kia, ma giáo muốn động lão phu tôn tử, ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, cũng không hỏi một chút ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc có đáp ứng hay không. Già Lâu Bá Thiên bá khí mở miệng, tự dưng bá đạo khí thế ở đây ở giữa cấp tốc tràn ngập, nó hai cánh chấn động, bay xoáy đánh giết, lập tức liền đem một tên ma giáo thánh cảnh cường giả chém thành hai đoạn, từ trong hư không rơi xuống. Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn, Đại Tuyết Sơn, Hợp Hoang Tông, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, còn có Đái Tinh Ngữ cùng Thanh Loan Tiểu Thanh mấy người sinh lực quân gia nhập, lập tức dùng cuộc chiến đấu này thế cục xảy ra biến hóa cực lớn. Những người này, trước trước sau sau nhiều như rừng, cộng lại có gần 30 người nhiều. Lại thêm tướng quân, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, Liễu Ly Mạc, Hương Nhã Đình, Một Kiếm Thần, Vui Chính Đồng Huyên các loại, Đỗ Thiếu Phủ nhất phương nhân số, đã vượt qua 50 chi số, cho dù là đại đa số người cá nhân thực lực, so với ma giáo ma hoàng mà nói, còn lộ ra nhỏ yếu, nhưng thật nhiều số lượng, đã hoàn toàn có thể gây nên biến hóa về chất, huống chi, còn có như Bắc Luân Băng Thần cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc vị lão tổ kia. Vậy cũng là từ Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong đi ra cường giả, thực lực không chút nào tại tứ ma hoàng, ngũ ma hoàng phía dưới, đội hình như vậy, cho dù không cách nào đem nơi này ma giáo chi nhân toàn bộ diệt sát, nhưng muốn tự vệ dùng phe mình không nhận hao tổn, đó cũng coi là dư xài. Tuyệt Giới, ngươi rốt cuộc muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào? Lão thái thái Già Lâu Ma La thân hình vĩ không, đi đến rồi trước mặt Già Lâu Tuyệt Giới, đau lòng nói ra, ta không có làm gì sai. Lại nói thế nào chấp mê bất ngộ. Bây giờ đây hết thảy, đều là các ngươi bức ta đó. Già Lâu Tuyệt Giới hóa thành một cái to lớn ma bằng, cuồn cuộn ma khí khi hắn ngoài thân cuồn cuộn, trong miệng hắn chỗ nói ra, không mang theo chút nào tình cảm. Cho dù là đối mặt thương yêu nhất sữa của mình sữa, đang ánh mắt một trận né tránh về sau, cũng là thần sắc kiêu căng, giống nhau thường ngày địa bướng bỉnh. Tuyệt Giới, các tộc nhân đều ở ngóng trong ngươi sớm ngày trở về, nhưng là ngươi dạng này, rốt cuộc muốn khi nào mới có thể tỉnh ngộ, thật chẳng lẽ muốn cùng tất cả tộc nhân là địch sao? Lão thái thái mở miệng, càng nói càng là trầm thống, cái kia nhìn về phía trong ánh mắt của Già Lâu Tuyệt Giới, mang theo không nói ra được đau thương, ẩn giấu, còn có vô tận triều mến cùng thương tiếc, ta hiện tại sống rất tốt rất tự do, không cần bất luận người nào lo lắng, càng rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Già Lâu Tuyệt Giới nói như vậy, sắc mặt vẫn như cũ cố chấp. Chương 2600 Bách Thánh Đại Chiến. Ai? Lão thái thái thở dài lên tiếng, tràn đầy sầu não. Ở trong thiên địa áp chế giải trừ về sau, thực lực của nàng cũng có cực lớn tăng trưởng, khuôn mặt so trước kia nhìn qua trẻ lại rất nhiều. Nhưng theo cái này thở dài một tiếng về sau, già nua thân thể lại tiếp tục còng xuống bắt đầu, trên gương mặt nếp nhăn cũng biến thành càng thêm thâm thúy. Kỳ thật trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chính mình cái này tôn tử, chỉ sợ sớm đã là không có quay đầu con đường. Ngươi như thế khư khư cố chấp, không biết hối cải, nãy nãy còn có thể nói cái gì vì không cho ngươi làm hại toàn bộ thiên hạ, thậm chí có một ngày tàn sát đồng tộc, nãy nãy cũng chỉ có tự mình xuất thủ đánh với ngươi một trận, đưa ngươi gạt bỏ, Sinh mệnh của ngươi là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc ban tặng, vậy liền từ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chi thủ kết thúc. Lão thái thái nói ra, già nua trong hai mắt nổi lên kiên định chi ý, nãi nãi biết bản thân không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi một lòng cùng ma giáo làm bạn, ta không thể không nghĩ cách ngăn cản đây hết thảy. Nếu như ngươi thật có thể hạ thủ được, vậy liền giết ta đi, nãi nãi sẽ không trách ngươi. Trong lúc nói chuyện, lão thái thái bản thể hóa ra, phát ra chíp chíp địa một tiếng thanh minh, thân hình lên như diều gặp gió, một cái lợi trảo bẻ vụn hư không, có thể có trăm ngàn trượng lớn nhỏ, trực tiếp hướng về phía già lâu tuyệt giới ma bằng thân thế vồ xuống, chí tôn thú năng bành trướng mà ra, mang theo nghiêm nghị chi uy, xâm nhập bát phương, phía dưới băng địa y tốc độ rõ rệt hòa tan vào, trong khi xuất thủ, không có chút nào do dự cùng lưu tình, toàn lực mà làm, nàng biết chính mình cái này tôn tử, tại ma giáo bồi dưỡng phía dưới, sớm đã đột phá thánh cảnh trung kỳ, thực lực còn trên mình, nhưng nàng nhưng không có lựa chọn nào khác, nếu là để cho từ già lâu tuyệt giới còn sống xuống dưới, cuối cùng mang đến, là càng nhiều sinh linh thậm chí người thân nhất ở dưới trong tay hắn mất mạng. Đối mặt lão thái thái công kích, già lâu tuyệt giới không nói gì thêm, bên trong ma đồng hiện lên một vòng hơi không cảm nhận được dãy dụa, một màn này không người có thể nhìn thấy, liền thật sâu bị giấu đi. Tiếp theo, ma bằng thân thế bộc phát ra mãnh liệt hung sát chi khí, vừa mới động, trực tiếp cùng lão thái thái lợi trảo đối kích ở cùng nhau. Sau đó, hai người chính là chém giết ở tại một chỗ, mà lúc này lạnh lang trong hầm băng, tại mấy đại thế lực hơn 10 người đến về sau, bạo phát đáng sợ hơn chiến đấu, song phương tất cả đều mắt đỏ chém giết, hoàn toàn không có nương tay. Một giới này sinh linh, cùng ma giáo sớm muộn cũng sẽ có một trận không chết không thôi va chạm. Lúc này ma giáo non nửa cường giả tất cả đều ở đây, mà đến từ Cửu Châu đại địa rất nhiều chí cường môn phái cũng ở tại chỗ. Đóng ngoặc vuông. Trong lúc nhất thời, dường như ma giáo cùng một giới này sinh linh chém giết, vào lúc này sớm kéo ra màn che. Đỗ Thiếu Phủ cũng tiếp tục cùng ba đại ma hoàng triền đấu, có một đám sinh lực quân gia nhập, hắn cũng có thể chuyên tâm đi đối địch. Bốn người này thực lực tu vi đều sàng sàng với nhau, Đỗ Thiếu Phủ lấy một địch ba, chỗ ở dưới tuyệt đối gió, nhưng bằng các loại thủ đoạn, ba đại ma hoàng trong thời gian ngắn cũng không làm gì được Đỗ Thiếu Phủ. Lạnh lang trong hầm băng, gần trên trăm danh thánh cảnh cường giả giao thủ, vô cùng đáng sợ, cuồn cuộn năng lượng ba động, như là nộ hải cuồng đào đồng dạng gào thét quét sạch, từng đạo công kích đánh ra, cả vùng không gian đều đi theo lấy sôi trào lên, giống như là áp đặt mở nước nóng đang nhảy nhót, vạn ngọn núi cùng sụp đổ ngàn sóng cự bên trong rít gào, không gian ngoại vi bình chướng không ngừng rung động, lật lên to lớn gợn sóng, tựa như trên mặt biển trùng thiên gợn sóng đang lăn lộn gào thét, một đầu lại một đầu khe hở đang tràn ngập kéo dài, phát ra tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn vang, rốt cục, như là không chịu nổi dư âm năng lượng khổng lồ trùng kích, mảnh không gian này bốn phía hàng rào phát ra ông một tiếng minh rít gào về sau, đột nhiên mà nát, ngay sau đó, bên kia U Tuyết Thiên Thánh Động Phủ cũng là ầm ầm địa lay động, phát ra chấn đến tiếng oanh minh, ầm ầm, tại này cổ kịch liệt bên trong biến hóa, tất cả mọi người cảm thấy được, dưới chân băng địa ở trên không ngừng mà phù, như là muốn phá đất mà lên, nguyên bản một mảnh đen kịt quỷ dị không gian, mắt thường căn bản là không có cách thấy vật, ngay cả ánh sáng dây đều khó mà tồn tại, nhưng vào lúc này, lại là bỗng dưng có tia sáng mãnh liệt đầu nhập, trở nên sáng sủa vô cùng, phụ cận chung quanh, không gian kia bình chứng toàn bộ biến mất, vào mắt cảnh tượng, tất cả đều là một bộ hàng băng sơn mạch, kéo dài xa xôi vô tận, chỉ có đám người chỗ không xa, tòa kia ngoài động phủ phù trận còn tại vận hành, phiêu đãng như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết, dương dương tới tấp xuống, tất cả mọi người thân ảnh, tất cả đều tùy theo xuất hiện ở tuyết bên trong linh sơn, cho dù là thiên thánh cường giả chỗ bố trí đưa không gian bích lũy, trải qua vô số sự ăn mòn của tháng năm về sau, ở trên trăm tên thánh cảnh cường giả giao thủ bên trong chiến trường, cũng vô pháp tồn tại xuống dưới. U Tuyết Thiên Thánh Phủ đệ xuất thế, Liễu Vũ Mạc lăng lăng mở miệng nói ra, bọn hắn đến chỗ này, vốn là vì tìm kiếm cơ duyên mà tới, nhưng tiến nhập lạnh lang hầm băng về sau, lại nhận được ma giáo vây quét, muốn tìm kiếm Thiên Vũ Học Viện túi càn khôn, tiếp theo bạo phát đại chiến, nếu không có Đỗ Thiếu Phủ kịp thời xuất hiện, lúc này bọn hắn chỉ sợ sớm đã toàn bộ hao tổn, giết, tướng quân đám người hơi sững sờ về sau, lần nữa cùng triển khai ma giáo chém giết, già lâu tuyệt giới cùng lão thái thái già lâu ma la cũng như cũ chiến tại một chỗ, loại thời điểm này, không có người còn có tâm tình suy nghĩ cơ duyên gì chỗ tốt, đây không phải tất cả của ngươi thực lực, đều lúc này, ngươi chẳng lẽ còn có điều kiêng kỵ gì sao ngươi nếu nhận đúng muốn cùng ma giáo làm bạn? Cần gì phải còn quan tâm ta là con bà nó chứ thân phận mà không nguyện ý làm tổn thương ta, ngươi chết, hoặc là ta chết, đều có thể đối với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tất cả tộc nhân có cái bàn giao. Lão thái thái vỗ cánh, đem già lâu tuyệt giới một kích chấn nát về sau, mở miệng nói ra, nàng cùng già lâu tuyệt giới chiến đấu lâu ngày, lại phát hiện mình đứa cháu này căn bản không có thi triển ra thực lực chân chính, mà là áp chế thủ đoạn, cùng mình đánh cái cân sức ngang tài mà thôi. Hiển nhiên, hắn mặc dù mạnh miệng, nhưng trong lòng lại một mực nhớ tới thân nhân giữa tình nghĩa, hừ. Già lâu tuyệt giới hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, mà lúc này, đang cùng tuyết điện chi chủ băng luân băng thần kịch chiến tứ ma hoàng đột nhiên thân hình một chiếc, xa xa bỏ qua một bên cùng tuyết điện chi chủ ở giữa khoảng cách, ngược lại hướng về già lâu tuyệt giới cùng lão thái thái vị trí phóng đi. Trong miệng của hắn, phát ra cười lạnh một tiếng thanh âm, đồng thời mở miệng nói, tiểu tử, đã ngươi không xuống tay được, vậy bản tọa thì tới làm việc thiện, thay ngươi giết lão thái bà này tốt. Trong lúc nói chuyện, vô tận ma khí cuồn cuộn mà ra, tiếp theo ngưng kết thành một thanh hình lưỡi hái binh khí, hiện ra hung lệ sát phạt chi khí, trực tiếp là chém về phía đầu của lão thái thái. Lệ khí bên trong sôi trào, có thi sơn hiển hiện, có huyết hải cuồn cuộn, có vô số sinh linh ở trong nó giãy giụa tru lên, phát ra thê thảm gào thét thanh âm, nghe ngóng làm cho người cảm thấy da đầu rung lên. Dạng này một đạo công kích rơi xuống, thần ma chi khí cuồn cuộn, cả vùng không gian đều tựa như động lại. Lão thái thái thân thể cũng ngừng lại giữa không trung, cho dù là kim sĩ đại bằng nhất tộc thú năng toàn lực vận chuyển, cũng vô pháp vận chuyển động thân thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.